sẽ mãi bên em. Trong cơn mưa em nghe tiếng của người, người em yêu nói với em một câu: anh yêu em đến trọn đời. Cơn mưa rơi hoa giọng nói của người, trong tim em như hoa nở nụ cười. Nhưng hôm nay vì sao anh dối gian lời thế đó, anh đã quên rồi sao? Giọt nước mắt vỡ nát đứng dưới cơn mưa lạnh, em nhớ anh nhớ thật nhiều. Đèn khuya soi hạt mưa rơi rớt trên con đường, bàn chân bước lẻ loi riêng mình em. Ngày xưa khi còn anh đứng dưới mưa không lạnh, nhưng nay sao tái tê tâm hồn. Hạt mưa trên trời cao xin nhắn anh về đây, về sưởi ấm trái tim em lạnh căm. Hãy subscribe.